Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Mộ Hàn liền nói với A Ngạn, có lẽ chỉ có anh mới có thể giúp được cô ấy. Thật sao? A Ngạn chỉ thốt ra vài câu rồi lại rơi vào trạng thái mê man. Nhìn người bệnh trong tình trạng này, Nghiêm Mộ Hàn hiểu rằng việc nhờ anh ta chứng minh sự trong sạch cho Chu Linh Vận là điều không dễ dàng. Quan trọng nhất lúc này là chữa trị cho anh ta khỏi bệnh. Để đưa A Ngạn lên tỉnh chữa bệnh thuận lợi, Nghiêm Mộ Hàn quyết định ở lại nhà anh ta một đêm. Vì đã giúp đỡ gia đình A Ngạn một khoản tiền, nên cả nhà đều tiếp đón anh rất nhiệt tình. Mấy ngày sau đó trôi qua khá yên ổn. Đến ngày thứ ba, Nghiêm Mộ Hàn nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, thông báo anh có thể gặp Chu Linh Vận. Anh lập tức lên đường. Khi nhìn thấy Chu Linh Vận, trái tim anh đau thắt. Em gầy đi nhiều rồi. Em yên tâm, anh nhất định sẽ tìm cách đưa em ra ngoài. Chu Linh Vận gật đầu, lòng tràn ngập cảm động. Ở Bắc Myanmar, em từng trải qua môi trường tồi tệ hơn nhiều, nên nơi này chẳng là gì cả. Em vẫn có thể chịu đựng được. Còn anh, trông anh như không ngủ đủ vậy. Có chuyện gì sao? Anh vừa đi gặp A Ngạn. Tình trạng của anh ấy không tốt lắm. Anh đang tính nhờ anh ấy làm chứng để minh oan cho em. Anh và em nghĩ đến cùng một chỗ rồi. Chu Linh Vận bỗng xúc động. Cô nhận ra rằng Nghiêm Mộ Hàn đã dần hiểu và đồng điệu với cô. Hai người như hòa làm một. Kể từ khi hiểu nhau hơn, họ ngày càng ăn ý. Hai người trao đổi về vụ việc. Chu Linh Vận nói, em luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến việc em nằm trong danh sách của bọn buôn MT. Ừ, có thể là vậy, nhưng anh tin pháp luật sẽ công bằng. Chu Linh Vận suy nghĩ một lúc, nghe tin Nghiêm Mộ Hàn đã ở nhà A Ngạn mấy ngày. Cô bỗng lo lắng. Anh đến đây lúc này có phải quá trùng hợp không? Liệu có phải là kế điệu hổ ly sơn? Trước đó, cô đã yêu cầu gặp Nghiêm Mộ Hàn nhưng không được. Đột nhiên lại gặp được. Quả thật rất kỳ lạ. Nghe cô nói vậy, Nghiêm Mộ Hàn giật mình toát mồ hôi lạnh. Anh sẽ quay lại kiểm tra tình hình của anh ấy ngay. Nghiêm Mộ Hàn tạm biệt Chu Linh Vận, lập tức lái xe đến nhà A Ngạn. Khi đến nơi, anh phát hiện tình hình bất thường. Có rất nhiều người vây quanh nhà A Ngạn. Hóa ra đó là những kẻ đến đòi nợ. Trả tiền nhanh lên, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí. Gia đình A Ngạn đã vay rất nhiều tiền để chữa bệnh cho anh. Mặc dù chính quyền huyện có trợ cấp cho cảnh sát phòng chống MT, nhưng ngân sách eo hẹp. Số tiền hỗ trợ không đủ để chữa trị. Xin các ông cho thêm vài ngày nữa. Chúng tôi nhất định sẽ trả hết. Mẹ A Ngạn vừa khóc vừa van xin. Con trai bà làm việc xấu nên mới bị báo ứng. Cái thứ bệnh tật này có chữa cũng chẳng sống được bao lâu đâu. Đừng phí tiền nữa. Trả nợ ngay đi. Nói rồi, mấy tên côn đồ liền xông vào giật ví tiền của mẹ A Ngạn. A Ngạn vừa tỉnh dậy vì tiếng ồn. Nghe những lời đó, lòng đau như cát, anh cảm thấy tuyệt vọng về tình trạng của mình. Chẳng lẽ anh phải từ bỏ mạng sống để không làm phiền gia đình nữa sao? Bọn côn đồ không chỉ cướp tiền. Khi nhìn thấy A Ngạn, chúng đột nhiên nảy sinh ý đồ xấu. A Ngạn lập tức nhận ra điều bất thường. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, mày sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Để tao giúp mày một tay. Ngay khi hắn định ra tay, Nghiêm Mộ Hàn xuất hiện kịp thời, ngăn chặn hành động của tên côn đồ. Chỉ vài chiêu, anh đã khiến bọn chúng quỳ gối xin tha. Xin ngài tha mạng, xin bỏ qua cho chúng con. Khai thật đi, ai sai các người đến đây? Nghiêm Mộ Hàn túm cổ áo tên đầu sỏ. Không ai sai chúng tôi cả. Chúng tôi chỉ đến đòi nợ thôi. Tên cầm đầu vội vàng chối. Nếu không khai, ta sẽ giao các ngươi cho cảnh sát. Cứ giao đi, bọn họ vẫn nợ chúng tôi mà. Vậy thì đến đồn cảnh sát. Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy thái độ của bọn chúng rất kỳ lạ. Chắc chắn có người đứng sau chỉ đạo, nhưng anh không chắc là ai. Đến cảnh sát thì chuyện sẽ to chuyện mất. Chính là muốn to chuyện. Dì đừng lo, chuyện trả nợ không có gì đáng sợ. Đã có tôi ở đây. Nghiêm Mộ Hàn nói với vẻ đầy tự tin. Các người suy nghĩ kỹ đi. Nếu không khai rõ người đứng sau, khi đến đồn cảnh sát, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn. Chúng tôi chỉ là đòi nợ, không có gì để khai. Vậy sao? Vậy ta sẽ không giao các ngươi cho cảnh sát nữa, mà sẽ giao cho quân đội biên phòng. Nghe đến quân đội, bọn chúng sợ hãi. Anh rốt cuộc là ai? Tôi từ quân đội đến. Các người nghĩ sao? Chỉ cần ta muốn, các người sẽ bị buộc tội tấn công quân nhân. Nếu bị giao cho quân đội, tình hình sẽ phức tạp hơn nhiều so với cảnh sát. Thậm chí có thể bị buộc tội xâm nhập căn cứ quân sự. Bị Nghiêm Mộ Hàn dọa, bọn côn đồ liền khai ra một số manh mối. Có một người họ Lâm trả tiền cho chúng tôi đến gây rối. Thật sự không biết gì hơn. Nghe đến họ Lâm, Nghiêm Mộ Hàn lập tức liên tưởng đến gia tộc họ Lâm ở Bắc Myanmar. Nhưng việc tính toán để anh đến đồn cảnh sát gặp Chu Linh Vận khiến anh nghi ngờ đồn cảnh sát cũng có vấn đề. Được rồi, các người đi đi. Nghiêm Mộ Hàn hiểu rằng ép bọn côn đồ cũng không thu được thông tin gì hơn. Anh cần thêm người để điều tra sâu hơn. Muốn nhờ cảnh sát địa phương đối xử công bằng với Chu Linh Vận dường như là điều viển vông. Bọn côn đồ đã đi, nhưng A Ngạn lúc này rơi vào trạng thái bi quan. Nghiêm Mộ Hàn phần nào cảm nhận được sự suy sụp của anh ta. Đừng nghe lời bọn chúng. Bệnh của anh nhất định sẽ khỏi. Tôi quen một bác sĩ rất giỏi. Anh sẽ sớm bình phục thôi. Chúng làm vậy chỉ để khiến anh tuyệt vọng. Đạt được mục đích của chúng. Anh nghi ngờ đây là âm mưu trả thù của lực lượng nước ngoài. Anh phải mạnh mẽ lên. Hãy nghĩ đến lúc chúng tôi cứu anh khó khăn thế nào. Chỉ cần không để kẻ địch đạt được mục đích, chúng ta sẽ chiến thắng. Nghe những lời này, A Ngạn phần nào lấy lại tinh thần. Nhưng cơ thể anh thực sự ngày càng yếu đi. Để chữa trị cho A Ngạn nhanh nhất, Nghiêm Mộ Hàn nhờ Tiêu Anh Chiết hỗ trợ. Nhờ mối quan hệ trong giới y học, Tiêu Anh Chiết nhanh chóng tìm được bác sĩ phù hợp cho A Ngạn. Nghiêm Mộ Hàn liền đưa A Ngạn lên tỉnh chữa bệnh. Tại bệnh viện tỉnh, các bác sĩ chuyên môn cao chẩn đoán ngay tình trạng của A Ngạn. Đây không phải tổn thương thần kinh thông thường, mà là bị nhiễm độc. May mà đưa đến kịp thời, không thì không cứu được. A Ngạn vốn đã tuyệt vọng, nghe bác sĩ nói vậy, trong lòng bỗng tràn đầy hy vọng. Bác sĩ nói tôi vẫn có thể cứu được. Ừ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chỉ cần anh hợp tác, chúng tôi có thể giúp anh phục hồi 70-80 khả năng vận động. Vì ân nhân cứu mạng của tôi nhất định sẽ hợp tác điều trị. Thấy Ngạn lấy lại tinh thần, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy rất vui. Anh hy vọng có thể sớm giải cứu Chu Linh Vận. Chỉ mong cô ở đồn cảnh sát được bình an. Nhưng lúc này, tại đồn cảnh sát, Chu Linh Vận đang đối mặt với một biến cố lớn. Cách chương